Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858 Chúng Thần Hoàng Hôn. Kiều Ân chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ cùng thiên sứ đối đầu, vẫn là một con thiên sứ tám cánh. Ở Kiều Ân xem ra, chỉ cần đối phó rồi này con thiên sứ tám cánh, những người khác đều không đáng sợ. Chuyện kế tiếp liền không cần lo lắng. Đúng, Lợi Á Mỗ còn chưa tới nơi cảnh giới bán thần. Người trẻ tuổi kia không thấy được thực lực. Coi như là rất mạnh. Nhiều nhất cũng là cảnh giới bán thần. Mấy người bọn hắn tuyệt đối có thể đối phó. Phiền phức chính là thần linh cảnh giới thiên sứ tám cánh. Trương Húc chỉ rốt bốn người. Bảo, giết những người khác. Lưu lại bốn người bọn họ. Bốn người bọn họ đều là không biết giáo hoàng việc làm. Thiên sứ tám cánh gật đầu. Được rồi, ba, nghe thiên sứ tám cánh gọi Trương Húc ba. 12 người này lại là cả kinh. Thiên sứ là kiêu ngạo, coi như là thực lực rất mạnh người. Nếu như thiên sứ không lọt mắt, vẫn là sẽ không nhận chủ. Cái này thiên sứ tám cánh dĩ nhiên kêu to người trẻ tuổi này, ba. Người trẻ tuổi này. Lai lịch gì? Phải biết, thiên sứ bình thường đều là xưng hô thần linh vì là phụ thân. Kiều Ân nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Có điều, hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Kiều Ân giơ lên quyền trượng. Cái khác 11 người lần lượt giơ lên quyền trượng. Trương Húc nhấc lên lông mày. Hắn đã cảm giác được. Này 12 người dùng quyền trượng tản mát ra sức mạnh. Nối liền một mạnh, mà này 12 người đứng thẳng phương vị, đáp lời ngôi sao trên trời, thậm chí ngay cả tinh thần chi lực cũng dưới sự dẫn đường đến rồi. 12 thánh giả trận, thật sự có tàn sát thần linh thực lực. Tiếp đó, ở Kiều Ân dưới sự dẫn đường, một mảnh thánh quang, quay về thiên sứ tám cánh bắn nhanh mà tới. Thiên sứ tám cánh tự nhiên không cam lòng bị công kích. Vung vẩy ra tay. Nhất thời, một mảnh thánh quang nghênh tiếp Kiều Ân tản mát ra thánh quang mà đi. Hai cỗ thánh quang va chạm vào nhau. Thật giống một to lớn quả cầu ánh sáng nổ tung như thế. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Đón lấy là một mảnh chói mắt quang mang. 12 thánh giả chịu đến xung kích. Đều lui về phía sau một bước. Mà thiên sứ tám cánh thân hình cũng ở trên bầu trời quơ quơ. Người hai phe ngựa, hiệp một công kích. Dĩ nhiên đấu cái thế lực ngang nhau. Kiều Ân nhíu mày. Thiên sứ tám cánh so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mà thiên sứ tám cánh cũng là thu hồi khinh bỉ. Những nhân loại này liên hợp lại, dĩ nhiên cùng nàng lực lượng ngang nhau, xác thực là có chút vướng tay chân. Kiều Ân cao giọng kêu to nói. 12 thánh giả trận tinh chói lọi công kích. Kiều Ân vừa dứt lời, 12 người trận hình liền biến hóa. Nếu như nhìn kỹ, nhìn qua lại như là một sông về phía trước lưu tinh. Ở này viên lưu tinh mũi nhọn, chính là Kiều Ân, lưu tinh mũi nhọn đỉnh, chính là Kiều Ân giơ lên đến quyền trượng. Nhất thời, một mảnh thánh quang, thật giống một viên sao chổi, đập về phía thiên sứ tám cánh. Thiên sứ tám cánh trong tay lóe lên, nhiều một cái thánh quang kiếm. Thiên sứ tám cánh dùng hai tay giơ kiếm. Quay về cái kia lưu tinh liền chém vào mà đi. Làm thánh quang kiếm tiếp xúc được lưu tinh. Nhất thời, lại là một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Lưu tinh vẫn bị thánh quang kiếm cho bổ ra. 12 thánh giả trận công kích bị chống lại rồi. Thiên sứ tám cánh cũng có chút tức giận. Bị những người này công kích, mà không có hoàn thủ. Tự nhiên không phải là phong cách của hắn. Thiên sứ tám cánh dừng trên không trung. Mở rộng ra hết thảy cánh chim, ở cái trán, ngực vẻ một chữ thập, đón lấy liền nghe đến một trận thánh âm phát sinh, thật giống nhất đứa trẻ trong sáng ca sướng. Ở thiên sứ tám cánh xung quanh, từng mảng to bằng bàn tay cánh hoa, từng mảng bay xuống. Những này cánh hoa, đều là thiên sứ tám cánh sử dụng thánh quang gắn kết mà. Ở này tiếng ca, cánh hoa làm nổi bật dưới. Thiên sứ tám cánh càng hiện ra thần thánh, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang tiến hành thành kính nhất cầu khẩn. Kiều Ân trong đầu, một đạo linh quang né qua, Không được, lùi về sau, là tiếng thở dài của thần linh. Tiếng thở dài của thần linh là thiên sứ có thể sử dụng một loại thần thông phi thường lợi hại, có thể công kích người thân thể, thần hồn, hơn nữa là đại diện tích công kích, quần công. Ngay ở những người này còn chưa kịp lui lại thời điểm, thiên sứ tám cánh đã duỗi mở tay ra cánh tay. Từ trên cánh tay của nàng, tản mát ra một mảnh hào quang màu vàng óng. Nhất thời, bầu trời tung bay cánh hoa, đều bị hấp dẫn, bao lấy cái kia mảnh ánh sáng. Tiếp đó, thiên sứ tám cánh ném ra mảnh này ánh sáng. Trương Húc, Lợi Á Mỗ nhìn thấy, 12 cái hồng y giáo chủ, đều bị ánh sáng cho bao phủ. 12 cái hồng y giáo chủ, ở ánh sáng bên trong nhưng là khổ không thể tả. Bọn họ đã cảm giác được, tia sáng này không chỉ có thiêu đốt bọn họ thịt, thể, còn thiêu đốt linh hồn của bọn họ. Phi thường khó chịu, bọn họ muốn phản kháng. Thế nhưng, bọn họ đã nhận biết không tới những người khác tồn tại. Chỉ có thể dựa vào chính mình sức mạnh của bản thân khổ sở chống đỡ. Không biết, qua bao lâu, ánh sáng rốt cục bắt đầu yếu bớt. Hào quang rốt cục qua. Liền nhìn thấy 12 cái hồng y giáo chủ, trên người áo bào màu đỏ, đều không ra hình thù gì, tóc của bọn họ cũng đều là cháy đen, mà da rẻ, cũng là hắc một mảnh, trắng một mảnh. Kiều Ân đặc biệt là chật vật, đứng tại chỗ thở hổn hển, đúng là rốt bốn cái, cũng còn tốt, tiếng thở dài của thần linh, mặc dù là quần công thần thông. Thế nhưng thiên sứ tám cánh có thể thao túng công kích cường độ, công kích phương hướng, bởi vì có Trương Húc dặn dò, thiên sứ tám cánh đặc biệt chăm sóc Kiều Ân, còn đối với rốt bốn người hạ thủ lưu tình. Kiều Ân cắn răng, 12 thánh giả trận, chúng thần hoàng hôn, 12 người này đội hình lại bắt đầu biến hóa, 3 người một loạt, 4 người một nhóm, mặt sau xếp người, dùng lòng bàn tay ở phía trước một loạt người hậu tâm. Hàng trước nhất 3 người, bên cạnh 2 người đều dùng lòng bàn tay ở trung gian người kia vai. Hàng trước nhất trung gian người này, tự nhiên chính là Kiều Ân. Chúng thần hoàng hôn, là 12 thánh giả trong trận, công kích sắc bén nhất, tập hợp 12 sức mạnh của cá nhân ở trên người một người. Hình thành mạnh nhất một đòn, coi như là thần linh cũng phải tránh lui. Vì lẽ đó, gọi là chúng thần hoàng hôn. Đương nhiên, cũng không phải là không có tác dụng phụ. 12 sức mạnh của cá nhân tập trung ở trên người một người. Này người gánh nặng của thân thể tự nhiên rất lớn, mà công kích sản sinh đàn hồi, cũng là sẽ đàn hồi đến trên người người này. Kết quả cuối cùng chính là, mặc kệ công kích có hiệu quả không có hiệu quả, người này sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết. Kiều Ân cũng là không thèm đến xỉa. Hắn là giáo hoàng thân tín. Hắn biết, nếu như chiêu này công kích cũng không thể có hiệu quả, e sợ ngày hôm nay giáo đình liền muốn bị người diệt. Mà hắn, là cùng giáo hoàng đồng thời tiếp thu qua thần dụ người. Biết giáo hoàng làm tất cả, đều là thần linh ý chỉ. Thế nhưng, chuyện này, thật sự không thể nói. Không thể tuyên bố ngoài miệng. Này, sẽ là thần linh chỗ bẩn. Hắn nếu dự định vì thần linh kính dâng chính mình tất cả, vậy liền đem tất cả những thứ này tội nghiệt, nhường hắn đến gánh vác đi. Nghĩ tới đây, Kiều Ân mặc kệ bên trong thân thể có đau nhức, có xé rách thịt, thể bình thường cảm giác thống khổ, toàn lực tiếp thu cái khác 11 người truyền tới được sức mạnh. Hắn, ngày hôm nay, nhất định phải giết thần, nhất định phải giết chết này con thiên sứ tám cánh. Chỉ cần thiên sứ tám cánh chết rồi, coi như là hắn chết rồi, hắn cũng có thể nhắm mắt, bởi vì giáo đình nguy cơ sẽ giải trừ, mà hắn Kiều Ân cũng là giết chết qua thiên sứ tám cánh người. Chỉ cần thần linh biết hắn làm tất cả, nhất định sẽ truy phong hắn vì là thánh giả. Cái chết kia của hắn chính là có giá trị, xem lưới chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.